Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt, chương 30, khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 khẩu vị, editor Andrakinsky, beta, Nhung Nguyên. Đó là một ngày mùa hè trời rất đẹp, sau giờ ngọ, mặt trời không quá chói chang, bầu trời cũng trong xanh. Đi trên con đường nhỏ lên núi, gió mát thổi nhẹ thổi đi cái nóng làm người ta bức bối. Trên cây ve sầu kêu to không biết mệt, hy vọng khi mùa hè trôi qua chúng nó sẽ không tiếc nuối thuở sinh thời. Vô tình nhìn dược liệu buổi chiều vừa thu thập được trong giỏ trúc thấy cũng không ít, liền đeo giỏ trúc đi xuống chân núi. Mấy ngày này hắn tương đối chịu khó đi lên núi, thực vật trên núi này hắn đã nghiên cứu gần hết rồi. Đồng thời hắn còn đào một ít cây thích hợp trồng đem về, dù sao vườn thuốc nhỏ của hắn cần phải có thực vật phong phú. Dưới chân núi là ruộng đồng và một mảnh rừng nhỏ, chắc là bởi vì sắc trời hôm nay không tệ, không ít người chiều nay ra ngoài thu hoạch rau củ, hái trái cây. Bất quá, vô tình chỉ cảm thấy hứng thú với dược liệu và một vài loài thực vật kỳ quái mà thôi, hắn chưa bắt đầu nghiên cứu các loài thực vật dùng để ăn. Nếu như hắn mà có nghiên cứu, chỉ sợ cũng là nghiên cứu ra một ít thực vật tương khắc có thể phối hợp dễ giết người trong vô hình thôi. A Tình, vô tình đi ngang qua một mảnh đất trồng rau tươi tốt, một nam nhân đang hái rau từ trong ruộng đi tới, thân thiện mà gọi hắn. Vô tình quay đầu nhìn một chút, người này hắn biết là người lần trước bị rắn cắn. Hắn ở chỗ này số người quen biết còn không tính nhiều, bất quá hình như những người biết hắn lại rất nhiều. Bởi vì hôm nay tại trên đường, thường xuyên sẽ có những người hắn không nhận ra bắt đầu thân thiết chào hỏi hắn, mỗi lần như thế hắn đều phải cảm khái, ở đây dân phong thật thuần phác. Dù sao hắn chỉ là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ mà thôi, bọn họ thật sự là không cần phải thân mật như thế, đối đãi người xa lạ không phải là nên cẩn thận đề phòng mới đúng ư, Phỉ Lợi. Vô tình lên tiếng, dừng lại, nhìn bộ dáng Phỉ Lợi hình như là tìm mình có việc. Vì vậy vô tình hứng thú nhìn Phỉ Lợi chờ hắn. Bị tiểu bảo bối mỹ lệ nhìn chằm chằm, câu nói của Phỉ Lợi đên bên mép rồi lại nói không nên lời, vừa nghĩ đến chuyện này hắn lại thấy ngại. Hắn muốn nói cái gì kia, hình như là về thuốc bôi trơn nơi đó lần trước A Tình cho thuốc đó quả thật dùng rất tốt. Sau đó khi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, hắn trong lúc vô tình nói ra một chút các bằng hữu hình như đều cảm thấy hứng thú, hắn muốn. Người muốn nói cái gì? Thấy Phỉ Lợi có vẻ muốn nói lại thôi, vô tình cuối cùng tự mở miệng hỏi, trong lòng nghi hoặc Phỉ Lợi hình như có chút kỳ quái. Ta muốn cùng A Tình ngươi làm chút mua bán, sắp xếp ngôn ngữ của mình, nhìn chung quanh một chút tốt, xung quanh không có ai, đem tiểu giống cái kéo đến một bên, Phỉ Lợi nhỏ giọng nói. Nghe vậy, vô tình nhíu mày, việc buôn bán, là muốn giết ai ư, thảo nào lén lút như thế, muốn nói lại không dám nói, bất quá ở đây hình như không ai biết mình là sát thủ đi. Nghĩ tới đây vô tình đầu đầy hắc tuyến, mình có phải nghĩ quá rồi không? Không đợi vô tình tiếp tục ảo tưởng, Phỉ Lợi còn thấp giọng nói. A Tình, lần trước ta với Cát Tư đến nhà ngươi thì thuốc mà ngươi cho, ngươi nguyện ý bán nó không? Nghe được câu nói kế tiếp của Phỉ Lợi, vô tình đen mặt, ngươi nói việc buôn bán của ngươi thật đúng là việc buôn bán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến cho hắn một sát thủ đã quen buôn mạng người làm sao chịu nổi, mình quả nhiên không nên tại nơi dân phong thuần phác này nghĩ nhiều làm gì. Thấy A Tình biểu tình có chút không đúng, dường như không muốn đáp ứng, Phỉ Lợi còn nói thêm. Ta và Cát Tư mở một gian tạp hóa nhỏ, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy dược của A Tình ngươi tốt mà thôi, nếu có thể cho các giống cái khác cũng có thể dùng được vậy rất tốt rồi. Hơn nữa như vậy A Tình ngươi cũng có thể có tiền lời của riêng mình rồi, A Tình không muốn tự kiếm tiền sao? Đầu tiên là phân rõ phải trái, sau đó nói đến lợi nhuận, dù sao thì một tiểu giống cái đến kỳ độc lập cũng đều luôn luôn hy vọng có thể tự kiếm ra tiền. Nghe xong Phỉ Lợi nói, vô tình có chút suy nghĩ rồi gật đầu. Thuốc lần trước chế ra đơn giản, làm từ những vị thuốc rất thông thường, hắn cũng không dùng đến nhiều, ở nhà hiện tại sắp chất thành núi. Tiền ấy à, hắn hình như không cần dùng tiền làm gì, nhưng hắn cũng sẽ không ngại nhiều tiền là được. Thuốc lần trước có cần cải tiến chỗ nào không? Vô tình bắt đầu phát huy đạo đức nghề nghiệp của một dược sư, quyết định quan tâm đến ứng dụng thực tiễn của loại thuốc này, tuy rằng thuốc cũng không có công dụng quá lớn, nhưng nghĩ đến nhiều người cần dùng, hắn không ngại nghiên cứu một chút. Ách, không rõ A Tình vì sao đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện nói về vấn đề này, Phỉ Lợi sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt lên, ấp úng nói rằng. Không có gì cần cải tiến, đã rất tốt rồi. Nghĩ đến lúc dùng thuốc này, chuyện đó trở nên thuận lợi hơn không ít, chỗ đó không đau nữa, thế nhưng bởi vì quá thuận lợi, hiện tại hắn bắt đầu đau thắt lưng. Hiện tại hắn luôn luôn hưng phấn đến sắp ngất, rõ ràng lý trí sắp tan vỡ, thân thể còn quấn quýt lấy Cát Tư không tha, không tự chủ được giãy giụa. Thuốc này nếu như lại cải tiến một chút, hắn sợ là thực sự sẽ chịu không nổi. Bất quá, A Tình muốn cải tiến cái gì? A Tình hẳn là còn không hiểu mấy chuyện này, Phỉ Lợi chỉ cảm thấy gần đây mình làm chuyện đó nhiều quá, bằng không thế nào lại cứ nghĩ về nó, thực sự là mắc cỡ chết người rồi. Không cần ư, ví dụ như về phần mùi hương không có yêu cầu gì ư, Vô Tình có chút nghi hoặc, trước đây hình như mấy tiểu quan luôn yêu cầu rất nhiều, hương vị gì đó, độ đậm đặc kết dính, có thành phần thúc tình. Mùi hương, nghe được tiểu giống cái nói, Phỉ Lợi nghĩ mình thật sự là không thuần khiết quá rồi, đã nói A Tình một giống cái chưa trưởng thành như thế, thế nào lại hỏi về phương diện giường chiếu. Bất quá thuốc không phải đều là có mùi của thuốc ư, có biện pháp nào cải tiến được hơn nữa, mùi của thuốc này cũng không tính là khó ngửi. Hơn nữa thuốc này cũng không phải dùng để uống, mùi vị cái gì đó hẳn là không quá quan trọng đi. Ân, mùi hương, ví như mùi hoa, mùi trái cây, mùi thịt quay. Chấm, và vân vân, Vô Tình bắt đầu nêu ra một vài ví dụ. Há, nghe được A Tình ví dụ, đại não Phỉ Lợi có chút không theo kịp, thứ này thế nào càng nghe càng như là dùng để ăn vậy. Dược này có thể ăn sao? Phỉ Lợi đưa ra một câu hỏi mà chính hắn còn thấy quỷ gì. Sao lại không thể ăn, lẽ nào Cát Tư nhà ngươi chưa từng ăn ư? Nghe được Phỉ Lợi hỏi, Vô Tình đương nhiên đưa ra đáp án, thuốc dùng tại nơi đó vốn sẽ dễ bị thân thể hấp thu, không thể ăn thì người dùng đã sớm chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá, dùng phía dưới như thế, so với dùng trên miệng như thế, cảm giác là không giống nhau. Oanh, Phỉ Lợi chỉ cảm thấy máu toàn thân bắt đầu dồn hết lên mặt, mặt đỏ như quả táo chín. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Phải, thuốc này có thể ăn, nhưng A Tình ngươi vì sao còn muốn nói thêm câu sau kia? Cát Tư phải dưới tình huống như thế nào mới có thể ăn cái loại thuốc này? A, thế giới này bắt đầu điên cuồng rồi ư? Uterus rốt cuộc là dạy dỗ ấu tể thế nào, một giống cái đơn thuần như thế dĩ nhiên bị dạy thành như vậy. Phỉ Lợi nghĩ mình cần phải tìm thời gian cùng Uterus nói chuyện riêng. Mùi hương và vân vân, A Tình trước hết không cần lo lắng. Phỉ Lợi đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Ta ở đây hái một ít rau, A Tình mang về nếm thử. Nói xong Phỉ Lợi bắt đầu liên tục đem rau nhét vào giỏ trúc của A Tình, thẳng đến giỏ tràn đầy mới thôi. A Tình chế thuốc xong, nếu như muốn bán, có thể bảo Uterus đem tới quầy của ta. Phỉ Lợi nhìn giỏ trúc bị mình nhét đầy, cuối cùng cũng bình phục tâm tình, sau đó bình tĩnh nói. Thực sự không có cần cải tiến ư, nếu không ngươi trở lại hỏi Cát Tư một chút xem hắn thích khẩu vị gì. Vô Tình không có lưu ý Phỉ Lợi nhét đồ vào giỏ của mình, mà là tiếp tục quan tâm vấn đề vừa rồi. Có thể nam nhân này chưa nếm qua thuốc cho nên không có yêu cầu, chắc nếm qua rồi hẳn là sẽ có yêu cầu đi. Phỉ Lợi làm như chưa từng nghe Vô Tình nói gì, nói. Được rồi, ta còn muốn đi hái thêm rau, A Tình cũng nhanh lên một chút trở về đi. Cuối cùng cũng nói xong, Phỉ Lợi vội chạy về dưới ruộng. Nếu như lại bị A Tình mặt không đỏ tim không đập nhanh hỏi mấy cái đó, hắn thật sự là muốn tìm một cái động chui vào. Nhìn nam nhân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Vô Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn muốn hỏi một chút có cần hay không thêm một ít thành phần thúc tình, hắn không quá hiểu nhu cầu của người nơi này, nếu như bỏ vào nhiều quá, vậy không tốt rồi. Nhìn Phỉ Lợi sắp không thấy bóng, Vô Tình không tìm cách đuổi theo, dù sao đuổi theo cũng hỏi không ra nguyên cớ, tha cho hắn đi. Người nói người một đại nam nhân, làm cũng làm rồi, còn sợ nói ra phải không? Hơn nữa, ở chỗ này, việc này không phải là chuyện rất bình thường ư, hơn nữa ở đây dân phong cũng coi như cởi mở, cũng không phải chuyện gì xấu cần giấu giếm. Hay là ở đây giống cái tương đối ngượng ngùng, có thể mấy vấn đề này hắn nên đi hỏi thú nhân hình như đều rất biết phối hợp. Vừa suy nghĩ việc cải tiến thuốc, Vô Tình vừa tiếp tục trở về. Có thể hắn nên trở về hỏi Uterus xem thú nhân thích hương vị gì, bằng không đem tất cả hương vị hiện tại có thể làm đều làm mỗi thứ một ít cho chính bọn họ lựa chọn. À, đột nhiên từ trong rừng cách đó không xa truyền đến một tiếng thét cắt đứt mạch suy nghĩ của Vô Tình, người nào đó cảm thấy cuộc sống quá nhàn nhã quyết định đi xem náo nhiệt. Dù sao khu vực này luôn luôn đều là tương đối an toàn đích, thường thường không có người nào gặp chuyện không may. Vì vậy, Vô Tình nhảy lên trên cây, theo tiếng đi tìm, chỉ thấy cách đó không xa một con cọp lớn vằn vàng đang đem một người đặt ở dưới thân, mở cái miệng lớn đỏ máu, đang muốn ăn thịt người. Được rồi, nếu là tại nơi khác thấy được chuyện này Vô Tình còn có thể cho rằng là con cọp tấn công người, bất quá hiện tại a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy con cọp này đã vươn lưỡi bắt đầu vô cùng thân thiết liếm mặt người dưới thân, Vô Tình liền cảm thấy đây là một vở kịch không tên nhàm chán, đây chắc là một đôi tình lữ đang ve vãn đi. Nhìn người nọ hóa thành mãnh thú, Vô Tình phải cảm khái thế giới này thật thần kỳ. Cũng may chính hắn bên người cũng có một con thú, hắn mới có thể bình tĩnh tiếp thu tất cả như vậy. Nhưng nếu Uterus cũng đè lên hắn liếm như thế, hắn không dám cam đoan có thể hay không đem Uterus đánh cho đầu đầy bao. Hơn nữa đó là con báo. Nếu như bị đè nặng như vậy, chẳng phải mệt chết mình. Nghĩ đến con báo, vô tình lại nhìn con mèo lớn đó một chút, bộ lạc này không phải là bộ lạc báo tộc ư, thế nào sẽ có một con cọp, lẽ nào con báo bị biến dị rồi. Vô tình nghi hoặc nhưng là không định dừng lại, con báo cũng được con cọp cũng được, dù sao đều là thú nhân cũng có nhân tính, sẽ không thương tổn đến người khác. Tielu, người đứng lên cho ta. Chấm, vừa định rời đi, vô tình nghe được một thanh âm quen thuộc và một cái tên quen tai. Xoay người, vô tình tại trên cây hứng thú nhìn người phía dưới, hóa ra con cọp này là Tielu. Không cần nghĩ cái người bị áp kia tự nhiên là đế tạp nhĩ rồi. Nếu là người khác, hắn có thể còn không có hứng thú, nhưng cặp đôi này sao, rất đáng giá để nhìn, không biết Tielu đã tiến hành đến đâu. Vô tình tà ác nhếch môi, rất có hứng thú chuẩn bị lưu lại xem kịch vui. End chương 30, cách chương.